Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 480, truy đuổi trò chơi. Chớp mắt đi qua 10 ngày, gió êm sóng lặng trên biển, một tấm ván gỗ trôi nổi phía trên, nước chảy bèo trôi, loại này tấm ván gỗ trên biển cả nhiều vô số kể. Xuất hiện tấm ván gỗ nói chung có hai loại tình huống. Một là có đội thuyền bị hủy. Hai là những này tấm ván gỗ từ trên hòn đảo trôi nổi xuống tới. Nói chung, loại này tấm ván gỗ không đáng chú ý. Đi ngang qua hải tặc sẽ không đi quản một tấm ván gỗ. Ánh mắt rút ngắn một điểm. Trên ván gỗ xuất hiện một chút đồ vật. Tựa hồ là người. Nhìn kỹ, quả nhiên là người. Một người đứng tại trên ván gỗ. Nhẹ nhàng tấm ván gỗ không thể thừa nhận một người trọng lượng. Căn cứ sức nổi cùng diện tích bề mặt quan hệ, tăng thêm người kia trọng lượng vượt xa khỏi người bình thường. Thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái một màn phát sinh trước mắt. Nam nhân dưới chân tấm ván gỗ tăng tốc đi tới. Hắn cũng không có động. Lúc nào là cái đầu. Trên biển sinh hoạt tiếp tục thật lâu. Hắn lại không lên bờ khả năng thật muốn thúi chết. Thật nhiều ngày không có tắm rửa. Mỗi ngày ăn đồ vật không phải cá liền là cá. Muốn ăn cái khác đồ vật đều không thể. Sự tình quay lại đến 10 ngày trước. Gianni Boni bị hắn đưa tiễn về sau. Nổi điên hải tặc, để mắt tới hắn. Không để ý sinh tử xông lên. Miệng bên trong hô hào giết. Báo thù các loại chữ. Trong lòng của bọn hắn bị phẫn nộ chiếm lĩnh. Con mắt là đốt cháy lửa giận. Dạng này một đám hải tặc. Đối đầu Kuma, kết quả rất rõ ràng. Toàn bộ bị Kuma cho đưa tiễn. Không còn một mống, không có năng lực phản kháng đưa tiễn bọn hắn. Còn lại chính mình một người. Làm một cái người tốt. Giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Thuận tiện giúp bọn hắn đem đội thuyền cho đưa đi. Không cẩn thận, dùng sức quá lớn. Đội thuyền hỏng. Sau đó, cứ như vậy, lúc ấy không nên làm như vậy. Hảo hảo một chiếc thuyền, chính ta dùng không tốt sao? Nhất định phải nhiều tay. Ai, bây giờ không phải là thở dài thời điểm. Một cái nhân sinh sống lâu, quen thuộc, nhưng đối mặt biển rộng mênh mông, tâm không dễ chịu, ăn đồ vật hạn chế, đi địa phương cũng hạn chế, thậm chí còn gặp nguy hiểm. Gió bão vân sẽ không tới, nhiều lắm là xuất hiện mau mau tế vũ. Hắn chờ đợi tai nạn đến đây. Sau đó có thể nhanh chóng nhanh rời đi. Kết quả không có tới. Lịch luyện, tiếp tục. Trên đường đi cô độc vì sau này càng mạnh. Đi qua nửa canh giờ. Thấy được hòn đảo. Lên bờ. Không chần chờ chút nào. Hắn cũng sẽ không để cho mình khó chịu. Cũng sẽ không tiếp tục xuống dưới. Một đoạn lộ trình kết thúc. Hạ một đoạn lộ trình bắt đầu. Cần nhìn thời gian. Tìm tới một gian không có quá nhiều người khách sạn. Cho tiền, tìm tới một cái phòng. Chuyện làm thứ nhất, tắm rửa, hảo hảo đem trên người dơ bẩn cho tẩy đi. Đổi một bộ quần áo mới. Không có cách, có tiền, bốc đồng, lúc đầu quần áo ném đi. Giặt quần áo không phải Kuma bản tính. Rực rỡ hẳn lên về sau. Ngồi trên ghế, rót một ly trà, nhìn bên ngoài, ánh mắt chiếu vào. Cuộc sống như vậy mới là sinh hoạt. Không biết đạo Lắp Phi bọn hắn thế nào. Kiếm chuyện làm đi nơi nào. Tốt nhất nhanh lên đến Sabao đi quần đảo. Tỉnh về ta không ít công phu. Hắn biết đạo rất không có khả năng. Dựa theo thời gian. Hiện tại bọn hắn đoán chừng còn ở nơi nào sóng đây. Uống xong trà. Phía dưới có động tĩnh. Mấy người đi đến. Ngữ khí không tốt. Từ phía trên có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Kuma nhếch lên chân bắt chéo, ánh mắt nheo lại, tìm phiền toái người đến, mới vừa tới đến, cái mông không có ngồi ấm chỗ, bọn hắn nhanh như vậy đến, xem ra nổi danh đối xuất hành rất phiền phức, phanh, môn hộ bị đá mở, ba người xông tới, một người cầm thương, một người cầm kiếm, còn có một người cầm roi, sát ý ngưng tụ, tập trung ở phía trước nhìn chăm chú bọn hắn Kuma trên thân. Giờ khắc này, ánh mắt đối bính, bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, muốn hay không bên trên. liếc nhau, ba người gật đầu. Lúc này không phải do bọn hắn lui ra phía sau, đã đi lên, như vậy, lên đi, phanh, tiếng súng lên, cầm kiếm người xông lên, phía sau cái kia hải tặc, giơ roi, chờ cơ hội, ba người tách ra vây quanh, mục đích nhất trí, ăn ý 10 phần, hiển nhiên không làm thiếu loại chuyện này, đạn, loại vật này đối ta không dùng, ngón tay chậm rãi vươn đi ra, bắt được đạn. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, đánh trở về, hưu thử, đạn, không có vào cái kia hải tặc ngực, xuyên qua hắn vươn đi ra cánh tay, tốc độ, lực lượng, lực phá hoại, so với dùng súng bắn đi ra còn cường hãn hơn, a a a, kinh ngạc về sau, là tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, thống khổ khó nhịn, hắn ngồi xổm người xuống, che ngực, thân thể tại mặt đất lăn lộn, một vòng, hai vòng, không động đậy được nữa. Máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Hai người khác thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo. Chết rồi, nhanh như vậy, trong chớp mắt sự tình. Bọn hắn cái gì đều chưa kịp phản ứng. Đồng bạn chết một cái. Nên biết đạo ba người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, chưa từng bị thua. Bao nhiêu hải tặc chết tại bọn hắn liên hợp công kích phía dưới. Lần này bọn hắn nhìn chúng Kuma, cảm thấy hắn là có tiền. Giết hắn, có thể đổi lấy tiền truy nã, còn có thể kiếm lấy một bút không ít tiền. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai người đình chỉ hướng về phía trước, lui ra phía sau, dựa chung một chỗ, bọn hắn xem như biết nói. Hôm nay, đụng phải cọng rơm cứng, thực lực của người này, vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn, không thể tùy tiện. Không thể khinh thường, chút thực lực ấy muốn tìm ta gây phiền phức, các ngươi can đảm lắm, cũng không phải sao, một đám tự cho là đúng hải tặc, là ai cho dũng khí của bọn hắn, Đông Hải, một cái nhỏ yếu hải dương, loại địa phương này, chẳng lẽ bọn hắn không nhận ra thân phận của ta sao? Ngẩng đầu, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, hoảng sợ phía dưới hai cái hải tặc. Lần này thấy rõ ràng Kuma khuôn mặt, con ngươi ngưng tụ, bắt đầu bọn hắn không có nhìn kỹ, cảm thấy chỉ là to con mà thôi, không cần sợ hãi, ngươi là, chấm ngoặc kép, run rẩy kịch liệt, thân thể đang run rẩy, cầm roi hải tặc ngạnh nuốt một hớp, hắn nhận ra thân phận của Kuma, cái kia đại hải tặc, giống như đúc, trời ạ, bọn hắn trêu chọc nhân vật dạng gì? Một người khác cũng nhận ra, trong lòng hoảng sợ, không dám nhúc nhích, làm sao bây giờ, trốn, nhưng là thế nào trốn? Hai người liếc nhau, ánh mắt truyền lại cảm xúc, nội tâm ý nghĩ, từng cái nói cho đối phương biết, cúi đầu, cái này cúi đầu xuống. Hai người ánh mắt bên trong xuất hiện hàn quang, nhìn thoáng qua ngã xuống mặt đất thi thể, đồng bạn chết rồi, mình còn lại hai người. Không thể nào là đối thủ của hắn. Muốn chạy trốn, nhất định phải có người lưu lại ngăn lại người kia, mới có thể chạy đi. Như vậy, mình nếu là đi, hắn sẽ lưu lại sao? Ý nghĩ này hai người không hẹn mà cùng xuất hiện. Bọn hắn không nguyện ý vì đối phương từ bỏ sinh mệnh của mình. Bọn hắn là đồng bạn không sai. Thế nhưng là bọn hắn sẽ không vì đối phương đi chết. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Đồng bạn nhưng vứt bỏ. Xin lỗi rồi. Một tiếng an thở dài đồng thời vang lên. Hai người riêng phần mình xuất thủ. Công kích đối phương. Phanh phanh. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hai người chấn kinh nhìn đối phương. Sau đó bình thường trở lại. Tất cả mọi người là ý nghĩ. Áy náy ít đi rất nhiều. Cắn răng. Theo dõi hắn. Tấu chương xong. Converter. Cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.